Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, khiêu khích, đổi mới nhanh nhất sau 7 ngày. Chutetsu Senmei, Kakashi, Kyuhi Kurenai, ba người tới đúng lúc vụ ẩn thôn nghênh tiếp ba người chính là vụ ẩn thôn một tên. Trưởng lão, Mei Terumi dù sao đã là thủy ảnh. Trừ phi là Konoha Hokage tự mình đến, bằng không cho dù là Chutetsu Senmei cái này Konoha cường giả số 1, cũng không cần Mei Terumi tự mình tới cửa nghênh tiếp thủy ảnh đại nhân. Konoha người đến rồi. Thủy ảnh bên trong phòng làm việc, Ao một mặt nghiêm nghị hướng về Mei Terumi bẩm báo. Đầu lĩnh chính là Konoha ác ma Chutetsu Senmei ân. Ta biết rồi. Mei Terumi không để ý chút nào đạo. Sau đó khoát tay áo một cái ra hiệu Ao không cần căng thẳng liên quan với Mei Terumi cùng Chutetsu Senmei trong âm thầm hợp tác sự. Kỳ thực Ao là biết một ít đối với chính mình lão Yamato kẻ địch hợp tác. Ao đương nhiên biểu thị cực kỳ bất mãn. Nhưng cũng chỉ có thể ở Mei Terumi tâm tình tốt thời điểm phát cào nháo. Một khi Mei Terumi nổi giận, Ao cũng chỉ có thể đàng hoàng biết điều lên, các ngươi vào đi. Ao mở cửa, đem Chutetsu Senmei đám người đón vào thủy ảnh đại nhân. Đây là chúng ta Hokage đại nhân đưa cho ngươi hồi âm. Ngoặc kép, Chutetsu Senmei móc ra một phong thư đưa cho Mei Terumi, thân phận này thay đổi chính là không. Giống nhau, ở loại này chính thức trường hợp. Chutetsu Senmei cũng không thể không tôn xưng Mei Terumi một câu, đại nhân, Hokage đại nhân thực. Sự là quá khách khí, Mei Terumi mở ra thư tín nhìn mấy lần. Sau đó đối với Chutetsu Senmei ba người nói, các vị ở xa tới cực khổ rồi. Xin mời nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai chúng ta ở chính thức thương nghị hai nước thông thương sự tình, vậy thì đa tạ thủy ảnh. Đại nhân, Chutetsu Senmei đạo Ao. Người đi sắp xếp một hồi. Mei Terumi phân phó nói, phải. Ao đầu đáp một tiếng. Sau đó đối với Chutetsu Senmei đám người nói. Các vị xin mời đi theo ta. Ở tất cả mọi người đều xoay người trong nháy mắt. Chutetsu Senmei thấy rõ ràng Mei Terumi đắc ý đối với mình nhíu nhíu mày. Xem ra vừa cái kia hai tiếng thủy ảnh đại nhân. Để nữ nhân này tâm tình đặc biệt thoải mái a. Konoha các vị, ở vụ ẩn thôn mấy ngày này, các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi, thủy ảnh đại nhân đã đem toàn bộ quán trọ bao xuống. Trong khoảng thời gian này sẽ không có người ngoài vào ở vụ ẩn thôn bên trong một gian xa hoa quán. Trọ bên trong, Ao đối với Chutetsu Senmei đám người nói. Mặt khác, thủy ảnh đại nhân các vị lần đầu tiên tới vụ ẩn thôn. Để tại hạ dẫn dắt các vị thăm một chút vụ ẩn thôn phong thổ, nghe vậy. Kakashi cùng Yuhi Kurenai ngay lập tức nhìn về phía Chutetsu Senmei, tuy Chutetsu Senmei uy danh. Có thể ở trình độ nhất định có trợ giúp đón lấy đàm phán. Nhưng Chutetsu Senmei dù sao từng làm phá hủy vụ ẩn thôn sự tình. Một khi gặp phải một ít tâm tính cực đoan vụ nhẫn, song phương rất có thể sẽ phát sinh xung đột tốt. Ta cũng đang muốn ngắm nghía cẩn thận mới xây vụ ẩn thôn là hình dáng gì, Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, đồng ý Ao đề nghị, nếu Mei Terumi cái kia nữ muốn thủ đoạn chơi. Chutetsu Senmei cũng không ngại tiếp chiêu, nghe được mới xây hai chữ. Ao trong ánh mắt né qua một chút tức giận, nhưng sau đó liền một mặt công thức hóa nói. Các vị, mời đi theo ta. Sau đó Ao mang theo Chutetsu Senmei ba người đi dạo hơn một nửa cái vụ ẩn thôn. Tới gần buổi trưa, đi tới một nhà hải sản sushi nhà hàng bên trong đi ăn cơm, vừa giữa trưa đều không phát sinh cái gì. Bất ngờ. Nhưng Chutetsu Senmei có thể không yên tâm bên trong cảnh giác. Có điều nếu muốn ăn cơm, Chutetsu Senmei cũng vui vẻ đến an tâm muốn dùng mỹ vị món ăn. Có điều vừa lúc đó, rốt cục có không nhẫn nại được cô quạnh hữu tâm nhân. Tìm đến Chutetsu Senmei đám người cha Chutetsu Senmei bốn người vốn là ăn ngon tốt. Ai biết bên cạnh một bàn người lại liền như vậy tứ không e dè thảo luận nổi lên Konoha sự tình. nhẫn giới từ ninja thôn thành lập sau khi trước tiên sau đó phát sinh qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Các đại nhẫn thôn đều ở thời kỳ chiến tranh đã xảy ra rất nhiều bê bối. Cũng có thật nhiều chiến bại khó coi sự tình bên cạnh cái kia một bàn vụ nhẫn. Cao giọng đàm luận Konoha rèm pha. Rất nhiều khó nghe không ngừng truyền vào Chutetsu Senmei, Kakashi, Kyuhi Kurenai ba trong tay người Chutetsu Senmei cùng Kakashi cũng vẫn toán bình tĩnh. Có điều Kyuhi Kurenai ở lúng túng đồng thời. Cũng ngột ngạt đỏ mặt. Trong lòng rất là phẫn nộ không cần nghĩ. Nếu như Ao là chân tâm mang theo 3 người ăn cơm. Liền tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện như vậy Ao tiên sinh. Này sushi điếm là mới mở đi. Lần trước ta đến vụ ẩn thôn thời điểm. Có thể chưa từng thấy này tiệm cơm. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Đối với một bên mặt không hề cảm xúc Ao nói nghe được Chutetsu Senmei. Ao vẻ mặt rất là lúng túng vào lúc này bất luận trả lời đúng hoặc không phải. Đều không khác nào yếu thế với Chutetsu Senmei nghe được bên cạnh cái kia một bàn vụ nhẫn nói. Chuyện, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ đoán được Mei Terumi kế sách không thể nghi ngờ chính là để vụ. Nhẫn đàm luận một ít Konoha bê bối đến khiêu khích chính mình 3 người. Đợi được Chutetsu Senmei, Kakashi, Kyuhi Kurenai 3 người không nhịn được cùng đối phương cãi vã. Thậm chí động thủ thời điểm. Mei Terumi lại lấy người hòa giải thân phận xuất hiện. Hóa giải song phương mâu thuẫn vụ nhẫn một phương là bình thường trò chuyện. Tuy có chủ động khiêu khích Chutetsu Senmei đám người ý đồ. Nhưng nếu như là Chutetsu Senmei đám người động thủ trước. Chiếm lý vẫn là vụ ẩn một phương dù sao bọn họ đàm luận sự tình cũng không phải ác ý rêu rao bôi. Đen Konoha. Mà là có lý có chứng cứ sự thực đến lúc đó Mei Terumi chỉ cần ở Chutetsu Senmei đám người trước. Mặt trừng trị cái kia vài tên vụ nhẫn. Chutetsu Senmei cũng không nói chuyện có thể. Cuối cùng mất mặt vẫn là Konoha một phương Kakashi nhìn Chutetsu Senmei một chút. Mịt mờ ra hiệu Chutetsu Senmei không nên cùng đối phương phát sinh xung đột dù sao nơi này là vụ. Ẩn thôn. Một khi giao thủ. Chịu thiệt chỉ có thể là Chutetsu Senmei đám người hơn nữa Chutetsu Senmei chờ trên thân thể. Người còn có liên quan đến quốc gia phát triển nhiệm vụ. Một khi đàm phán vỡ tan, danh dự bị hao tổn vẫn là Chutetsu Senmei đám người Chutetsu Senmei đối với Kakashi khẽ lắc đầu. Ra hiệu hắn không cần lưu ý xảy ra chuyện như vậy. Hiển nhiên cũng là Mei Terumi đàm phán thủ đoạn một trong nếu như song phương thật sự giao thủ. Mei Terumi chỉ cần đối với Konoha một phương đưa ra thay đổi sứ giả. Chờ Chutetsu Senmei 3 người trở lại Konoha sau khi. Nhất định sẽ chịu đến thôn dân chỉ trích vì lẽ đó nếu như ở tình huống bình thường. Như Kakashi như vậy bình tĩnh người. Có lẽ sẽ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Hay hoặc là ở những nơi khác tìm về bãi Chutetsu Senmei suy đoán. Mei Terumi hay là cũng là liệu định mình và đệ tam Hokage trong lúc đó có mâu thuẫn. Cho nên mới dám làm như vậy có điều Chutetsu Senmei là ai? Ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong. Chutetsu Senmei bởi vì liên tục phá hủy 2 đại nhẫn thôn. Mà bị nhẫn giới xưng là Konoha ác ma, nam nhân nếu như làm tức giận Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei quay đầu liền dám nữa hủy một lần vụ ẩn thôn. Sau đó bức bách đối phương đáp ứng chính mình đưa ra điều ước chỉ cần là cùng bắt giữ vĩ thú. Không quan hệ sự tình. Chutetsu Senmei hoàn toàn không cần bất kỳ thỏa hiệp thấy Ao không nói. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói. Tuy lúc đó là thời kỳ chiến tranh, có điều ta đối với lúc đó chính mình những việc làm cảm giác sâu sắc xin lỗi vì một lần nữa. Phong ấn tam vĩ, vụ ẩn thôn nên chết không ít người đi. Rất nhiều thê tử vì thế mất đi trượng phu, cha mẹ mất đi nhi tử. Không ít gia đình bởi vậy cửa nát nhà tan, vụn vặt Ao tiên sinh. Kính xin vụ ẩn có thể tha thứ tại hạ, dù sao đang thời niên thiếu khí thịnh. Hơn nữa sự kiện kia cũng là bởi vì các ngươi vụ ẩn muốn ở trong chiến tranh vận dụng vĩ thú mà gây. Nên, chưa xong còn tiếp.